Mỹ nhân ốm yếu xuống nông thôn, bị sói con nhà đại đội trưởng nhìn trúng. Chương 18:18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc đó, ba anh em nhà họ Hạ mất cả cha lẫn mẹ. Ả Văn Lễ dùng đôi vai 16 tuổi gánh vác trọng trách gia đình. Vì bố Hạ mất do thao tác không đúng, nhà máy không đền bù bao nhiêu tiền. Gia đình của hai người khác cùng mất mạng với bố Hạ ngày nào cũng đến gây chuyện. Tiền trong nhà cũng đền bù hết sạch. Lại còn phải lo cho em trai em gái đi học, Hạ Văn Lễ sống rất vất vả. Năm nay Hạ Văn Kỳ 18 tuổi, đã được phường ghi danh, để cậu bé xuống nông thôn. Điều này không nghi ngờ gì nữa là một đòn giáng mạnh vào gia đình vốn đã khó khăn này. Hạ Văn Lễ không đành lòng để em trai xuống nông thôn nên đã đổi công việc cho em, còn mình thì xuống nông thôn. Mẹ Lâm nhớ lại cảnh bà cầm bột mì trắng đến nhà họ Hạ hôm đó. Hạ Văn Lễ tiếp quản công việc của bố Hạ. Công việc của mẹ Hạ thì 2 năm trước anh ta đã bán mất. Hạ Văn Kỳ và Hạ Văn Nhã tan học về nhà là nấu cơm, không ở ngoài chơi. Hạ Văn Kỳ hơn Lâm Hâm vài tuổi, đã là một người lớn nhỏ, trong ngoài nhà đều do cậu bé quán xuyến đâu vào đấy, mọi việc nhà đều do cậu bé làm. Hạ Văn Nhã tuy mới 9 tuổi, cũng học giúp anh hai nấu cơm. Lúc mẹ Lâm mới đến, vừa đúng lúc nhà họ Hạ ăn cơm. Vài chiếc bánh ngô thô, một đĩa rau. Thêm một bát nhỏ không biết là nước chấm gì, đó chính là bữa ăn của họ. Mẹ Lâm biết nhà họ Hạ túng thiếu, đứa trẻ Hạ Văn Lễ này tuy còn nhỏ nhưng rất chững chạc, nhân phẩm cũng rất tốt, đây cũng là lý do bà tìm đến. Thấy mẹ Lâm đến, ba anh em nhà họ Hạ đều ngơ ngác, sau đó rất lễ phép mời mẹ Lâm ngồi. Nghe xong ý định của mẹ Lâm, Hạ Văn Lễ sảng khoái đồng ý, lúc đầu mẹ Lâm đưa bột mì trắng cho anh ta không nhận. Nhưng nhìn thân hình gầy gò của em trai em gái, thêm lời khuyên bảo không ngừng của mẹ Lâm, Hạ Văn Lễ mới nhận. Và Hạ quyết tâm sẽ chăm sóc tốt cho Lâm Khê. Nghe lời mẹ Lâm nói, Lâm Khê không khỏi cảm thán. Dây thừng đứt ở chỗ yếu nhất, vận rủi chuyên tìm người khổ. Thấy bố Lâm đi đến, mẹ Lâm cũng dừng lời, bắt đầu dặn dò Lâm Khê đủ thứ chuyện. Rõ ràng là những lời đã nói rất nhiều lần, Lâm Khê cũng không thấy chán hay bực bội. Chăm chú lắng nghe lời dạy bảo của mẹ, chỉ mong thời gian trôi chậm hơn một chút. Thời gian hạnh phúc luôn ngắn ngủi, dù có luyến tiếc đến đâu, tiếng tàu hỏa ầm ầm lập tức đẩy nỗi buồn chia ly lên cao trào. Dưới sự thúc giục không ngừng của phường, Lâm Khê và những thanh niên trí thức khác lên tàu. Nhìn người thân ngoài cửa sổ không ngừng lau nước mắt, Lâm Khê nước mắt lưng tròng. Cô từ nhỏ không có người thân, một đường chật vật lớn lên. Thi đại học do nhầm lẫn nên đã chọn ngành dược học trung y, học với sư phụ có chút danh tiếng. Cuối cùng cũng không phải sống khổ sở như hồi nhỏ nữa nhưng trời đất bao la, vẫn luôn cô đơn một mình. Lần gặp gỡ này, cô đã gặp được bố mẹ ở đây, cô rất biết ơn. Chỉ có những người chưa từng có mới biết được điều này hạnh phúc và đáng quý đến nhường nào. Hạ Văn Lễ lịch sự quan tâm một hai câu, sau đó không nói gì nữa. Mỗi người đều có nỗi buồn riêng. Chỉ có thể từ từ giải tỏa. Tàu hỏa những năm 70 không phát triển như bây giờ, trong toa xe hỗn tạp mùi lạ, khiến người ta chóng mặt. Trên xe, mọi người nói chuyện rôm rả, trời giữa hè, trong toa xe đã đầy mùi mồ hôi. Cách Chương